Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, kỳ quái huynh muội. Chu Hạo thực lực bây giờ hạng gì mạnh, tăng thêm linh hồn, đều có thể miễn cưỡng địch nổi pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Đánh giết pháp tắc cảnh sơ kỳ rất dễ dàng. Đi, vừa đến nơi đây, trước tìm cơ hội gia nhập một đội ngũ lại nói. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bốn phía, liên hợp đội ngũ thám hiểm. Vinh Quang tiểu đội tuyển nhận 50 tên linh chủ cảnh nhân viên, ít nhất tại linh chủ cảnh tam giai trở lên, hứng thú có khả năng gia nhập. Khắp nơi khu vực đều viết một chút tin tức. Đi tới Yêu Vân tinh cầu ngát lấy nguyên diệp hoa. Thực lực yêu cầu tại linh chủ cảnh, nhân viên làm 20 tên. Kết thúc nhiệm vụ sau một nửa nộp lên. Chu Hạo không ngừng đi lại. Hắn đi tới một chỗ mới ngừng lại. Nhìn trước mắt tin tức. Ô Vân tinh cầu, tới gần hỗn trục tinh bên trong bộ một điểm. Trên cơ bản tại đây bên trong đã có một số nhỏ pháp tắc cảnh sơ kỳ nhân viên. Mà lại thông qua ô vân tinh có khả năng đi tới rất nhiều nơi. Như thế một cái rất tốt mục đích. Chu Hạo dù sao vừa tới nơi này, mặc dù có địa đồ, thế nhưng đối phiến khu vực này còn không quá quen thuộc. Trước nghĩ biện pháp liên hợp người khác cùng một chỗ hành động. Hơi thích ứng một thoáng. Tìm hiểu tình huống lại tự mình rời đi là tốt nhất. Trong lòng làm xong quyết định, Chu Hạo đi tới. Tại nơi này có một vị thân cao tới 10 mét, cõng một cây búa to nam tử khôi ngô. Hắn khí thế trên người hoàn toàn phát ra. Đây là một vị pháp tắc cảnh sơ kỳ cường giả. Ngươi tốt, ta chuẩn bị gia nhập ngươi chi đội ngũ này. Chu Hạo nhìn xem nam tử nói. Tới kiểm tra một ít thực lực. Nam tử khôi ngô quan sát một chút Chu Hạo nói. Tại phía sau nam tử có chuyên môn kiểm tra thực lực người máy. Chu Hạo tiến lên, cấp tốc đem hạ gục. Tốt, đội ngũ nhân viên tính ngươi một cái. Tiến vào ô vân tinh về sau. Thống nhất điều phối, hái nguyên diệp hoa cuối cùng nộp lên một nửa. Nam tử khôi ngô nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Nam tử khôi ngô lời nói là vô luận hái nhiều ít đóa hoa, cuối cùng đều cần nộp lên một nửa. Tại đây bên trong mối nguy răng đầy. Nam tử khôi ngô thực lực mạnh, bảo hộ đội ngũ nhân viên, tự nhiên cần thu lấy thù lao. Nếu như linh chủ cảnh nhân viên đơn độc tiến vào ô vân tinh, tỷ lệ tử vong quá cao. Nguyên diệp hoa là một loại có khả năng tăng cao thực lực đóa hoa. Đối với mặt khác khuyết thiếu tài nguyên người mà nói hết sức chân quý. Nhưng là đối với Chu Hạo tới nói căn bản không có cái gì. Hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là tiến vào ô vân tinh. Vô luận nộp lên nhiều ít, hắn cũng không chút nào để ý. Ta gọi Thạch Khảm, ngươi tên là gì? Nam tử khôi ngô Thạch Khảm hỏi. Ta gọi Hạo Can, Chu Hạo không do dự nói. Hắn tự nhiên không có khả năng nói ra tên thật của chính mình. Hiện tại đã chiêu thu 13 người. Ngươi chờ thêm chút nữa. Thạch Khảm chỉ bên cạnh. Nơi đó đã có một ít người. Chu Hạo gật đầu. Đi tới. Thời gian cực nhanh. Về sau lại có người thành viên gia nhập trong đó. Đợi đến cuối cùng. Nơi xa hai vị nhân viên cấp tốc bay tới. Hai người này xem xét liền là huynh muội, nhìn qua tuổi tác không tính lớn, tướng mạo có 7 điểm giống người địa cầu, không quá mức phát lại là hoàn toàn hiện ra màu tím. Thanh niên thoạt nhìn rất trầm ổn dáng vẻ, đến mức thiếu nữ thì rất là hiếu kỳ nhìn bốn phía. Người tốt, chúng ta tới gia nhập đội ngũ, thanh niên mang theo thiếu nữ đi tới nói, kiểm tra một ít thực lực. Thạch Khảm trên mặt giống như trước đó lạnh lùng, cùng người máy chiến đấu, thanh niên rất nhẹ nhàng, bất quá thiếu nữ có chút hơi cố hết sức, xem hắn thực lực, đoán chừng chỉ ở vào linh chủ cảnh nhất giai, nhị giai dáng vẻ, hai huynh muội tên là Mỏm Đá Xanh, Thanh Lam, cuối cùng đều gia nhập vào trong đội ngũ, tốt, 20 người đã tập hợp đủ. Hiện tại tất cả đều tiến vào máy phi hành, xuất phát đi tới Ô Vân Tinh. Một đám người tất cả đều nghe theo mệnh lệnh. Máy phi hành khởi động, tiến vào một tòa không gian trong truyền tống trận. Hỗn trục tinh hệ đường kính có tới mấy chục năm ánh sáng. Nhàn nhạt dựa vào phi hành, đoán chừng tuổi thọ hao hết đều không thể hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Khẳng định có đông đảo không gian truyền tống trận, máy phi hành bên trong. Chu Hạo một người nhắm mắt dưỡng thần. Hắn phân ra một tia ý thức tiến vào Hồng Vân Tháp bên trong. Lĩnh ngộ lửa cháy hệ pháp tắc. Hồng Vân Tháp liền là có chỗ tốt này. Chỉ cần có thời gian, Chu Hạo đều có thể lĩnh ngộ. Những người khác hoặc là hai hai nói chuyện với nhau, hoặc là một mình đứng ở một bên. Huy, Chu Hạo bên tai bỗng nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chu Hạo mở to mắt, nhìn về phía trước mắt thân mặc trang phục màu xanh lam thiếu nữ. Chính là cuối cùng đến đây cái kia một đôi huynh muội bên trong một người. Có chuyện gì sao? Chu Hạo có chút nghi hoặc. Ngươi làm sao nắm toàn bộ mặt che khuất a? Thiếu nữ thanh lam nhìn xem Chu Hạo hiếu kỳ nói. Ếch, Chu Hạo hơi sững sờ, có chút theo không kịp thiếu nữ trước mắt não mạch kín. Bất quá nhìn kỹ, 20 người bên trong xác thực chỉ có hắn đem khuôn mặt hoàn toàn che khuất. Tại đây bên trong, trên cơ bản người nào cũng không nhận ra ai. Ai quan tâm mặt mũi của ngươi đến cùng như thế nào? Nói không chừng dạng này ẩn giấu khuôn mặt còn dễ dàng dẫn tới thế lực khác nhân viên hứng thú. Thói quen mà thôi, Chu Hạo lắc đầu nói. Thói quen, chẳng lẽ dung mạo ngươi rất xấu sao? Thiếu nữ mở to hai mắt, nghe thanh âm của ngươi rất trẻ trung, coi như xấu một điểm, thông qua một chút dược thảo cũng có thể cải thiện a. Hài tử, nói như ngươi vậy không sợ bị đánh sao? Chu Hạo có chút im lặng, trong lòng của hắn nhịn không được chửi bậy. Tiểu Lan, nơi xa một bóng người đi tới, chính là Mỏm Đá Xanh. Trước đó Mỏm Đá Xanh một mực tại cùng Thạch Khảm trao đổi. Ca, Thanh Lam nhìn xem ca ca của mình, vui vẻ nói. Mỏm Đá Xanh cảnh giác nhìn thoáng qua Chu Hạo, nói, lần này ngươi khăng khăng muốn cùng ta đến đây nơi này. Lập tức tiến vào Ô Vân Tinh, sau khi tiến vào ngươi nhất định phải một mực đi theo ta. Hôm nay tới đây chủ yếu là ma luyện, ta đã cùng Thạch Khảm thủ lĩnh nói một lần, hắn sẽ chiếu ứng một thoáng chúng ta. A, thiếu nữ nhẹ gật đầu, nàng xem Chu Hạo, lại muốn nói điều gì, thế nhưng bị ca ca của mình trực tiếp lôi đi, đây là đại gia tộc thành viên. Nhưng là lại không giống, đoán chừng là cái nào thế lực nhỏ nhân viên tới này bên trong mở mang kiến thức một chút. Chu Hạo nhìn xem hai huynh muội này, xem thiếu nữ bộ dáng, rõ ràng có chút ngây thơ, tựa hồ không có bao nhiêu lịch duyệt. Bất quá lệnh Chu Hạo kỳ quái là này Thạch Khảm thoạt nhìn một mực là lạnh lùng vô tình, vậy mà lại đáp ứng chiếu ứng hai huynh muội. Bất quá suy nghĩ một chút, Chu Hạo liền đem ý nghĩ trong lòng thu lại, mặc kệ những người khác lai lịch ra sao, này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ô Vân Tinh đến, thời gian mấy tiếng thoáng qua mà qua, máy phi hành cuối cùng đi tới một tòa tinh cầu khổng lồ lên. Không gian truyền tống trận hơi chớp động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh cũng là không ai, hỗn trục tinh hệ to lớn. Các thế lực lớn nhân viên phân bố tại các nơi, trên thực tế mong muốn gặp được những người khác cũng không phải rất dễ dàng. Tốt, phía trước một vạn cây số chỗ liền là sinh trưởng nguyên diệp hoa khu vực. Mọi người chú ý các nơi nguy hiểm, ngoại trừ thế lực khác nhân viên bên ngoài, này Ô Vân Tinh bản thân cũng sinh trưởng một chút độc trùng. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng bị cắn vẫn là hết sức phiền phức. Thạch Khảm hướng về phía trước đi đến. Độc trùng. Không tới mấy phút, một đạo kinh sợ tiếng vang lên. Một vị thanh niên nắm chiến đao, đem trước mắt độc trùng trực tiếp bổ thành hai nửa. Độc trùng xuất hiện khiến cho người chung quanh rõ ràng trở nên càng thêm cẩn thận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục